Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, tốc độ ánh sáng hắc động đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu, là ngươi. Triệu Mục nhìn về phía Thiết Thạch Tâm sau lưng một cái ăn mặc thiếu tướng quân phục thanh niên. Quát hỏi, tầng diện tinh thần áp chế, để cho thanh niên thiếu tướng theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó mới phản ứng được, kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Triệu Mục. Thời gian vào mộng, Triệu Mục lười thính hoang nói và giải thích, trực tiếp thời gian vào mộng đem thanh niên thiếu tướng kéo vào mộng. Thực tế thoáng qua, mộng nhưng đã qua thật lâu. Nguyên lai thanh niên này thiếu tướng lôi bằng bay bản thân là một cái siêu duy người tiến hóa. Mặc dù chỉ là tử tước tầng thứ, nhưng là hiếm thấy nắm giữ cường đại năng lực tiên đoán. Ở trên thực tế gia nhập quân đội sau dựa vào năng lực tiên đoán ở ngắn ngủi mấy trong năm nhiều lần. Kỳ công sâu sắc cao tầng tín nhiệm coi trọng, lần này chính là lôi bằng bay tiên đoán. Cơ giới dãy núi đem đối với nhân loại sinh ra uy hiếp thật lớn. Bản thân hắn tiên đoán không có ra khỏi sai. Hơn nữa mặt nhật giáo hội mấy năm này thành lập sắt thép trường thành phong tỏa cơ giới dãy núi. Liên miên đại chiến thậm chí tình thế càng ngày càng không tốt đều bị quân đội nhìn ở trong mắt. Đây càng thêm bằng chứng lôi bằng bay tiên đoán. Kurapika kiên quyết không để cho sử dụng hắc động đánh phá hủy cơ giới dãy núi. Cái này ở lôi bằng bay tiên đoán trong là bởi vì là mạt nhật giáo hội tham lam. Bọn họ bỏ không được cơ giới dãy núi siêu phàm nanometer hạt. Cho nên không để ý đại cuộc để cho tai họa lớn mạnh. Quân đội cao tầng tổng hợp tiên đoán hơn nữa mình kết quả của điều tra tin lôi bằng bay. Cho nên mới có Thiết Thạch Tâm tự mình tới đàm phán. Nhưng là Thiết Thạch Tâm bọn họ sợ rằng căn bản không biết. Cái này lôi bằng bay căn bản cũng không có cái gì năng lực tiên đoán. Thậm chí lôi bằng bay mình cũng không biết. Chính hắn lấy là mình có năng lực này. Thật ra thì cái này không qua đều là giả tưởng. Lôi bằng bay có thể từ trong đầu trực tiếp nghe được một ít liên quan tới tương lai liên quan tới. Hắn muốn biết phần lớn chuyện tin tức, không phải bởi vì tiên đoán, mà là có người chỉ trực tiếp thông qua sóng điện não nói cho lôi bằng bay một ít chuyện. Sau đó nhân tạo ra những chuyện này kết quả. Sau đó, lôi bằng bay liền lầm lấy là cái này chính là mình năng lực tiên đoán. Nhưng mà căn cứ hắn phán đoán, cái này phân minh chính là điện tử thú thông qua sóng điện não đối với lôi bằng bay tiến hành cảm. Ứng, cái này từ làm thông minh nội tâm tự phụ lôi bằng bay. Căn bản là một cái bị lợi dụng con cờ. Đã như vậy, vậy thì tương kế tự kế tốt lắm. Ta đồng ý quân đội đề nghị. Không quá ta muốn đích thân đầu thả hắc động đánh. Triệu Mục trực tiếp nói. Cái này rất không hợp lý. Thiết Thạch Tâm cau mày nói. Cơ giới dãy núi có mạt nhật giáo hội yêu cầu đồ trọng yếu. Triệu Mục giải thích, ném hắc động đánh có thể phá hủy nồng cốt bỏ hoang cơ giới thần hoàng vậy không thành vấn đề. Nhưng là hắc động đánh không thể phá xấu xa ta quyền định một vài chỗ. Cho nên ta sẽ đích thân đầu thả hắc động đánh bảo đảm mạt nhật giáo hội lợi ích. Trực tiếp cho, các ngươi không được, có thể cùng nhau đầu thả. Thiết Thạch Tâm suy nghĩ chốc lát bất đắc dĩ nói. Triệu Mục đã nhả, hắn nếu như tiếp tục dưới sự cương quyết đi hai bên một khi trở mặt chỉ sẽ để cho sự việc không thể. Vãn hồi, mạt nhật giáo hội đã thành khí hậu, ngay cả là quân liên bang phương cũng không khỏi không cân nhắc được mất. Đạt thành nhận thức chung, Thiết Thạch Tâm mang lôi bằng bay khỏi mờ. Bất quá mười mấy phút, đã có 5 chiếc đặc chế cấp A siêu phàm nanometer không thiên máy bay chiến đấu đến cơ giới dãy núi. Bên bờ, trực tiếp đậu sát ở sắt thép trên tường thành. Cơ giới bạo quân đến gần không thiên máy bay chiến đấu tiếp quản một nửa quyền khống chế. Cái gọi là một nửa quyền khống chế, liền là muốn bắn không thiên máy bay chiến đấu bên trong hắc động đánh nhất định phải hai bên đồng thời xác nhận chỉ thị, không lấy được quyền khống chế. Không thiên máy bay chiến đấu sẽ bị cơ giới bạo quân trực tiếp đánh rơi. Toàn bộ quá trình, Thiết Thạch Tâm cũng rất cẩn thận một chút, nhưng mà hắn không biết, Triệu Mục đã thông qua thời gian vào mộng đạt được một nửa kia quyền khống chế. Bắt được hoàn thành khống chế chỉ thị, Triệu Mục mắt phải thời gian biểu bàn rơi vào đình trệ. Thời gian tạm dừng lại, thông qua khống chế chỉ thị ngay trước Thiết Thạch Tâm mặt đem 5 không thiên máy bay chiến đấu bên trong hắc động đánh cho ra rời đi ra. Sau đó bổ túc đi vào 5 nguyên thế chấp hình chiếu thuật phòng chế hắc động đánh. Đồng dạng là hắc động đánh, dựa theo chế tạo nhân tạo hắc động lớn nhỏ cũng có đẳng cấp. Cái này 5 đều là cấp S đừng. Dựa theo thứ 3 kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh phân chia thuộc về bán thần cấp bậc. Nguyên thế chấp hình chiếu thuật không cách nào sao chép loại cấp bậc này hắc động đánh. Cho nên hắn thay đổi chẳng qua là 5 phòng chế cấp A mini hắc động đánh. Dĩ nhiên bởi vì nguyên thế chấp hình chiếu thuật có thể thay đổi tạo hình chiếu vật ngoại biểu. Cho nên bề ngoài nhìn như đều là cấp S hắc động đánh. Bởi vì đều là nguyên thế chấp hình chiếu, hắn còn có thể tùy thời để cho cấp A hắc động đánh tán loạn thành năng lượng và âm ảnh nguyên chất. Thiết Thạch Tâm muốn nổ banh cơ giới dãy núi, kết quả là chớ hòng mơ tưởng, giải trừ thời gian tạm ngừng. Thiết Thạch Tâm rất nhanh mệnh lệnh không thiên máy bay chiến đấu cất cánh tiến hành tốc độ siêu âm. Tuần hành chốc lát, phương xa xuất hiện hơn 1000 không tưởng thiên máy bay chiến đấu. Chuyên chở hắc động đánh không thiên máy bay chiến đấu lẫn vào trong đó. Rất nhanh đã không phân chia lẫn nhau, không phân biệt được. Sau đó tất cả không thiên máy bay chiến đấu đồng loạt tiến vào chờ phân phó bắn trạng thái. Mời theo ta cùng nhau truyền vào chỉ thị. Thiết Thạch Tâm đưa cho Triệu Mục một cái bàn là lượng tử quang não. Triệu Mục nhận lấy truyền vào chỉ thị. Sau đó hai người đồng thời đè xuống bắn xác nhận kiện. Chẳng qua là mấy giây, tất cả không thiên máy bay chiến đấu đều biến thành siêu phàm cơ giáp. Mỗi một cái siêu phàm cơ giáp trong tay cũng cầm một cái dài đến 10 mấy mét đường kính đến gần 1 mét động năng súng bắn tỉa. Nhắm cơ giới dãy núi vị trí trung tâm. Đồng thời bóp cò, oanh, giữa trời đất vang lên một tiếng sét vậy nổ vang. Động năng súng bắn tỉa trong bắn ra màu đen tuyền to bằng bắp đùi đầu đạn kim loại. Từng cái nhìn lên không có bất kỳ phân biệt. Thuần túy tốc độ ban đầu vượt qua gấp 500 lần tốc độ âm thanh. Nhưng mà như vậy tốc độ sẽ dễ như trở bàn tay bị cơ giới thần hoàng nửa đường toàn bộ chặn lại phá. Hủy, hắc động đánh đầu đạn tiến vào cơ giới dãy núi. Một cái trong đó đầu đạn bỗng nhiên tăng tốc độ đến tốc độ ánh sáng. Chẳng qua là chớp mắt gian, đã tới cơ giới dãy núi nồng cốt. Cái này tăng tốc độ đến tốc độ ánh sáng đầu đạn cũng không phải là phổ thông đầu đạn, mà là thứ 3 kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh trong di tích số ít sản xuất đặc thù đầu đạn. Trong đầu đạn hỗn hợp thần quang minh vàng loại này thần thoại kim loại, có thể ở gấp 500 lần sơ tốc hạ đem đầu đạn trực tiếp tăng tốc độ đến tốc độ ánh sáng. Nếu như không phải là tốc độ ánh sáng, trạng thái sẽ mất đi chất lượng. Loại này đầu đạn thuần túy đụng tổn thương cũng đủ để phá hủy hết thảy. Đặc thù đầu đạn đến cơ giới dãy núi nồng cốt, giải trừ quang hóa tự đi phân giải xanh thành một cái hố đen. Tất cả nửa đường phi hành đầu đạn, vào giờ khắc này toàn bộ bị hố đen phong tỏa tiến hành vượt không gian. Loại này vượt không gian, ở vật lý quy luật đều bị sửa đổi không gian vậy bị phong tỏa cơ giới dãy núi theo lý thuyết căn bản không cách nào hoàn thành. Nhưng mà hố đen trong có một cái màu bạc trắng kim loại viên châu, thành tựu dẫn dắt xé ra cơ giới dãy núi trói buộc. Siêu duy hố đen châu, Triệu Mục thiếu chút nữa không nhịn được động thủ mạnh cướp. Ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua vứt bỏ. Hắn bây giờ có mộng giới có lúc quang tọa độ, siêu duy hố đen châu loại này xây dựng cao vĩ độ không gian truyền tống bảo vật đối với hắn mà nói. Có cũng được, không có cũng được. Tội gì vì sự phát hiện này ở liền cùng quân đội xé rách mặt. Tất cả đầu đạn xuyên qua hố đen. Siêu duy hố đen châu biến mất, không gặp truyền tống hồi loài người hậu phương lớn. Hơn ngàn cái đầu đạn, bốn bề nở hoa rơi hướng cơ giới dãy núi. Phần lớn đều bị lời công kích và từng đạo năng lượng trùng ánh sáng đánh rơi. Bị đánh rơi đầu đạn có bùng nổ sóng trùng kích, có bùng nổ đặc thù khói mù. Ở nơi này chút che giấu hạ, chân chính hắc động đàn hồi đầu thành công đến gần mặt đất. Oanh, hai cái hắc động đàn hồi đầu bị đánh rơi. Ở cách mặt đất 100 mét địa phương tạo thành hai cái mini hắc động. Còn lại ba cái rơi trên mặt đất, tạo thành ba cái mini hắc động xé chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Kế hoạch tác chiến thành công. Hắc động đánh thành công tránh chặn lại chúng mục tiêu đặt trước mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.